Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309. Chương 309. Hai nữ tướng gặp. Bất quá, Lâm Hinh Vân cũng tin tưởng Bạch Vũ Triết khẳng định sẽ xử lý tốt. Nàng cũng chỉ là ngay từ đầu thời điểm trong lòng hơi có chút ghen tuông. Rất nhanh cũng liền thoải mái. Bạch Vũ Triết cùng Độc Cô Ngạo Tuyết cùng lớp cũng có chừng nửa năm thời gian. Nếu quả thật có cái gì, nói không chính xác đều đã xác định quan hệ. Liền nghe Độc Cô Ngạo Tuyết đối Bạch Vũ Triết xưng hô liền biết. Hai người bọn họ ở giữa xác thực còn không có gì tính thực chất phát triển. Ta muốn hay không về trước tránh một chút? Lâm Hinh Vân mở miệng hỏi. Trong lòng kia một tia ghen tuông biến mất sau đó. Nàng tuyệt đối là một cái khéo hiểu lòng người nữ hài. Không cần, sớm một chút để nàng biết càng tốt hơn. Cũng hy vọng nàng có thể không lâm vào quá sâu. Bạch Vũ Triết hơi do dự sau đó. Lập tức liền cự tuyệt Lâm Hinh Vân đề nghị. Sau đó, thanh âm của hắn thông qua trận pháp truyền ra ngoài, nói cho chính Độc Cô Ngạo Tuyết đang luyện công phòng. Độc Cô Ngạo Tuyết lập tức tới ngay đến phòng luyện công trước cổng chính, nhẹ nhàng đẩy ra đại môn. Trước mắt nhìn thấy tình cảnh, lại là để trong lòng nàng khẽ run lên, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết cùng Lâm Hinh Vân hai người lúc này cũng không có làm ra cái gì thân mật động tác. Lâm Hinh Vân chỉ là lẳng lặng ngồi xếp bằng tại Bạch Vũ Triết bên người. Nhưng nhìn giữa hai người kia tự nhiên thần sắc, cho dù ai nhìn thấy đều có thể đoán được hai người này quan hệ tuyệt không phải đồng dạng bằng hữu. Đơn giản như vậy, huống chi là Độc Cô Ngạo Tuyết nguyên bản liền đem tâm đặt ở Bạch Vũ Triết trên người. Đối với phương diện này tự nhiên càng thêm mẫn cảm, nguyên bản mang cao hứng tâm tình, muốn cùng Bạch Vũ Triết chia sẻ một chút chính mình đột phá tin vui. Đột nhiên liền bị một chậu nước đá cho dội tát, mà lại cái này một chậu nước đá chẳng những dội tắt tâm tình của nàng, càng làm cho nàng toàn thân tràn ngập hàn ý, lạnh thấu tâm. Bất quá, Độc Cô Ngạo Tuyết sức quan sát cũng rất mạnh. Lập tức liền thấy Bạch Vũ Triết trạng thái tựa hồ không đúng. Thân thể khí tức nhìn qua rất suy yếu. Lập tức trong lòng giật mình. Ngươi thụ thương rồi. Nghiêm trọng không? Độc Cô Ngạo Tuyết tạm thời đem Lâm Hinh Vân sự tình để ở một bên. Run giọng hỏi. Điều dưỡng sau một khoảng thời gian liền không sao. Không cần lo lắng. Bạch Vũ Triết nói chuyện y nguyên vẫn còn tương đối suy yếu. Cả người đều không có gì khí lực cảm giác. Ngươi cần gì linh đan nói cho ta đi. Qua mấy ngày chờ ta tốt. Đưa qua cho ngươi. Bạch Vũ Triết nói tiếp. Ngươi vẫn là trước dưỡng tốt thân thể rồi nói sau. Lâm sư tỷ cũng là tới thăm viếng Bạch sư huynh sao? Độc Cô Ngạo Tuyết do dự một chút. Rốt cục vẫn là hỏi chuyện này. Lúc này nàng nào có cái gì tâm tư suy nghĩ linh đan gì? Vũ Triết là hôm qua cùng ta cùng một chỗ tại bí cảnh trung thụ thương. Ta hôm nay đến xem rất nhiều không có. Lâm Hinh Vân mỉm cười hồi đáp. Kỳ thật nàng tâm lý cũng tương đối khẩn trương. Nàng nói ra tình hình thực tế. Cũng là đi qua Bạch Vũ Triết đồng ý. Ấn Bạch Vũ Triết ý tứ. Hôm nay chính là muốn để Độc Cô Ngạo Tuyết biết hai người bọn họ quan hệ. Cũng để cho nàng chết sớm một chút tâm. Quả nhiên, nghe được Lâm Hinh Vân sau đó, Độc Cô Ngạo Tuyết nguyên bản tuyết trắng sắc mặt, trở nên càng thêm tái nhợt. Cuối cùng cũng không biết nên nói cái gì. Đứng tại sững sờ một hồi lâu sau đó, hướng Bạch Vũ Triết chắp tay. Kia Bạch sư huynh trước an tâm dưỡng thương đi. Ta trước hết cáo từ. Sau khi nói xong, vẫn không quên đối Lâm Hinh Vân khẽ gật đầu. Sau đó quay người rời đi. Dạng này thật được không? Nhìn bộ dáng của nàng. Thật, Lâm Hinh Vân nhìn xem Độc Cô Ngạo Tuyết rời đi thân ảnh. Cảm nhận được trên người đối phương loại kia đau lòng. Cô tịch cảm giác, không khỏi thở dài. loại cảm giác này nàng cũng cảm động lây hưởng qua, thậm chí so Độc Cô Ngạo Tuyết càng thêm nghiêm trọng một số. Ngay lúc đó nàng thật là sinh không thể luyến, không biết đi con đường nào. Cái loại cảm giác này thật sống còn khó chịu hơn chết. Bây giờ thấy Độc Cô Ngạo Tuyết dáng vẻ, nàng cũng rất là đồng tình. Dù sao đối với Độc Cô Ngạo Tuyết, mặc dù trước đó vẫn luôn ghen với nàng, có thể từ ở sâu trong nội tâm cảm thụ đến nói, nàng cũng không chán ghét Độc Cô Ngạo Tuyết, nhưng là loại chuyện này cũng không có phải nhường cho, lại đồng tình nàng cũng sẽ không rời khỏi. Ai, đây cũng là không có cách nào. Nếu như lại cho nàng hy vọng, về sau có thể sẽ càng lún càng sâu, ngược lại càng thêm thống khổ. Bạch Vũ Triết cũng là thở dài một hơi, lắc đầu nói, Độc Cô Ngạo Tuyết rời đi Bạch Vũ Triết rừng trúc sau đó. Cả người thất hồn lạc phách, ánh mắt trống rỗng, trên mặt thần sắc băng lãnh bên trong mang theo một tia mãnh liệt đau thương. Cứ như vậy tại Thông Thiên Tháp nhị tầng đi tới, cũng không biết muốn đi đến địa phương nào đi. Nguyên bản nàng coi là Bạch Vũ Triết hẳn là đối với mình cố ý, mặc dù vẫn luôn không nói gì thêm, có thể từ hắn an bài 18 huyết vệ bồi tự mình tu luyện, mà lại miễn phí cung cấp cho mình linh đan, xem ra hẳn là đối với mình cố ý mới đúng. Nguyên lai hôm nay nàng thật vui vẻ tới, muốn cùng Bạch Vũ Triết chia sẻ một chút chính mình đột phá vui sướng. Nhưng không có nghĩ đến, cuối cùng sẽ thấy một màn này. Vừa rồi Bạch Vũ Triết cùng Lâm Hinh Vân mặc dù không có nói rõ quan hệ giữa bọn họ, nhưng là liền xem như cái kẻ ngu cũng có thể nhìn ra. Bọn hắn quan hệ đã vượt qua bằng hữu bình thường, đồng dạng cũng là lưỡng tình tương duyệt. Vì sao lại dạng này? Độc Cô Ngạo Tuyết trong lòng không ngừng hỏi cái này không có đáp án vấn đề. Chẳng lẽ cũng là bởi vì nàng so ta càng xinh đẹp, thiên phú càng là cao hơn ta một mảng lớn, cho nên Bạch Vũ Triết mới có thể thích nàng sao? Cuối cùng, Độc Cô Ngạo Tuyết cho ra cái kết luận này. Sau đó trên mặt kia đau thương thần sắc nghiêm, trở nên vô cùng cương nghị cùng kiên quyết. Không được, ta còn phải cố gắng tu luyện, thiên phú không bằng nàng, cũng không đại biểu về sau thành tựu cũng không bằng nàng. Phụ thân nói qua, một điểm thiên phú chín phần cố gắng. Nghĩ tới đây sau đó, Độc Cô Ngạo Tuyết lập tức phân biệt một chút phương hướng, hướng nhị tầng lối ra đi tới. Nàng muốn so trước kia càng thêm cố gắng tu luyện, một ngày nào đó thắng qua Lâm Hinh Vân, nói không chính xác đến thời điểm còn có cơ hội. Tóm lại nàng là tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Độc Cô Ngạo Tuyết sau khi trở về, lập tức đi ngay tìm 18 huyết vệ tiến hành luận bàn. Mặc dù nàng rất thương tâm, muốn cùng Bạch Vũ Triết đoạn tuyệt hết thảy quan hệ, nhưng là tâm tình của nàng dù sao không có như vậy cực đoan. Bạch Vũ Triết cũng không có cái gì có lỗi với nàng địa phương. Đã muốn có càng nhiều tiến bộ, thậm chí muốn vượt qua Lâm Hinh Vân, như vậy 18 huyết vệ tốt như vậy luận bàn đối thủ, tự nhiên không có khả năng từ bỏ. Lại nói, cái này 18 người cùng Bạch Vũ Triết quan hệ vô cùng mật thiết. Tuy nói chính bọn hắn thừa nhận là Bạch Vũ Triết thủ hạ, có thể Bạch Vũ Triết tựa hồ vẫn luôn là coi bọn họ là làm huynh đệ tỉ muội đối đãi. Cho nên, cùng bọn hắn chỗ tốt quan hệ cũng vô cùng trọng yếu. Mà 18 huyết vệ gặp Độc Cô Ngạo Tuyết sau đó, thần sắc hơi có chút quái dị, nguyên bản cảm thấy là tương lai đại tẩu, đột nhiên liền đổi một người. Bất quá bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không theo Độc Cô Ngạo Tuyết nói thêm cái gì, càng thêm sẽ không bởi vì tầng này quan hệ cải biến, liền đối Độc Cô Ngạo Tuyết lạnh lùng. Cho nên, bọn hắn y nguyên vẫn là giống thường ngày đồng dạng luận bàn, chỉ bất quá tương hỗ ở giữa nói lời liền càng ít. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu,